Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 205 rắn rết 2. Minh Vương gật gật đầu, cầm lấy Thẩm Triệt từng gặp qua ống trúc đâm vào Thẩm Triệt thân thể, Minh Vương mới vừa cấp dọa. Ngất quá khứ ca thư tiêm vào xong, Từ Mã Nhã đã trở lại, thấy đã xong cũng chưa nói cái gì. Chẳng qua theo thứ tự đi đến ba người bên người dùng mang bao tay tay lật xem bọn họ mí mắt đến. Thẩm Triệt khi đột nhiên nói, như thế nào hắn phản ứng có chút chậm. Minh Vương cũng qua đi nhìn thoáng qua, khả năng thời gian không đủ, Tư Mã Nhã nói. Hắn phía trước thử qua dược, lúc ấy Eliza còn không có thành thục, chẳng lẽ là hai lần tiêm vào, tự phát sinh ra kháng thể. Nàng nói. Ý bảo Minh Vương đưa cho nàng một cái pha lê phiến. Cắt qua Thẩm Triệt đầu ngón tay tích lấy máu đi lên, Ô Mộc Tề nhìn nàng mượn dùng một cái kỳ quái đồ. Vật tới xem này đó, lại lặp đi lặp lại bỏ thêm vài thứ. Bỗng nhiên nói, muốn đề cao hắn chiếu sáng trình độ, ta hiện tại không quá xác định. Người lại đây xem một chút. Minh Vương sau khi đi qua, thấy nàng tay có chút phát run, không cấm trước cởi bao tay. Đè lại Tư Mã Nhã, trước không nhìn, đem hắn phóng tới tầng cao nhất pha lê trong phòng bổ sung chiếu sáng. Ta hiện tại liền cho ngươi rút máu, lúc này đoan đế ba người ở tiêm vào quả Eliza sau đều lâm vào. Hôn mê, trừ bỏ Thẩm Triệt ngoại, đoan đế, cả thư hai người bị đưa vào tính chất đặc biệt cái dương chung. Mà Thẩm Triệt lại bị đưa hướng tầng cao nhất, Ô Mộc Tề lúc này mới phát hiện này ngầm mật thất phía. Trên là có thể mở ra, tại đây 30 mét ngầm thậm chí có thể nhìn đến một tảng lớn thâm thúy bầu trời đêm, bất quá. Lại quá nửa cái canh giờ, thiên liền phải sáng, Minh Vương từ chính mình trên người nhổ xuống ống trúc. Sau đó chát đến Tư Mã Nhã trên người. Nhã, Lý Tây liền phải đã trở lại. Ta chỉ có thể tạm thời như vậy giúp ngươi. Nhất định có thể tìm được giải dược, liền tính tìm không thấy. Ta cũng có thể sáng tạo ra giải dược tới. Từ Mã Nhã miễn cưỡng cười cười. Lý Tây cũng là cho chúng ta hảo. Đều do ta khi đó chấp mê bất ngộ. Minh Vương hừ lạnh một tiếng. Chợt ôm chặt nàng, Từ Mã Nhã nói. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ta có chút mệt, chúng ta trở về bãi. Minh Vương cái gì cũng nghe. Đem dư lại Eliza thu hảo sau. Tự mình ôm Tư Mã Nhã trở về, Tư Mã Cương tự mình phụ trách này tòa mật thất an nguy. Minh Vương thực yên tâm, nhìn thấy Minh Vương Tư Mã Nhã rốt cuộc ở một khối. Tư Mã Cương trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất, hiện giờ hết thảy theo kế hoạch hành tàu. Tư Mã gia vận mệnh thay đổi, sứ mệnh hoàn thành, mẫu thân chết cũng có giao đãi. Muội muội cũng cuối cùng xoay qua kia căn gân. Tư Mã Cương đôi mắt một nhu, nhưng vào lúc này, hắc ám chỗ đột nhiên ra tới một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh, Tư Mã Cương chưa kịp quay đầu lại. Trở tay một thứ, ai ngờ phía sau người tựa hồ cực quen thuộc hắn kịch bản. Một cái lượn vòng, người từ hắn đỉnh đầu lướt qua, Tư Mã Cương thong thả xoay người. Sáng sớm ánh sáng nhạt hạ, một cái cầm trong tay ngân thương nữ tử mặt nếu bạc xương ào ào mà đứng, Minh Vương ôm Tư Mã Nhã trở. Lại Tư Mã Nhã lều trại, Tư Mã Nhã có chút mơ màng sắp ngủ, lại đột nhiên chuyển tình, Minh Vương tối nay đã ở đoan đế trên người hạ Eliza. Lại làm vẫn luôn cách ứng Thẩm Triệt tuyệt vọng, nội tâm cực kỳ vui thích, phương một đường ôm nàng liền nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Lúc này thấy Tư Mã Nhã tỉnh lại, này lều lớn trong ngoài người sớm thức thời lui ra, không cấm hôn lấy phương môi, tay cũng không an phận mà ở trên người nàng du tẩu, Tư Mã Nhã tựa cũng động tình. Ôm lấy Minh Vương cổ lửa nóng đáp lại, chỉ khoảng nửa khắc. Hai người trên người đều chỉ còn bên người áo lót, Minh Vương đem Tư Mã Nhã phóng bình, nhẹ nhàng cởi bỏ nàng yếm, Tư Mã Nhã có chút thẹn thùng mà nhắm mắt lại. Minh Vương khó có thể nhẫn nại duỗi tay sờ soạng, chưa chạm đến kia khát vọng đã lâu hồng anh. Tư Mã Nhã đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, hai điều màu đỏ chất lỏng theo Tư Mã Nhã cái mũi chảy tới trên cổ, Minh Vương vội vàng đi lau. Lại là càng lau càng nhiều, Tư Mã Nhã cũng không rảnh lo thượng thân sao sao, cuống quýt ngồi dậy, lại là thân mình say xe, lại ngã vào trên giường. Minh Vương giận dữ, một quyền đấm ở trên giường. Lý Tây, người tốt nhất có thể tìm tới giải dược, nếu không, thấy Tư Mã Nhã nhắm mắt lại, lại đem nàng ủng ở trong ngực. Nhã, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Tư Mã Nhã mở to mắt, thực xin lỗi, lúc này còn có thể cảm giác được Minh Vương vẫn có mãnh liệt sao sao. Đều là ta không tốt, mỗi lần đều như vậy. Minh Vương thở dài một tiếng, ôm chặt nàng, không sao, quá một lát liền hảo. Tư Mã Nhã miễn cưỡng ngồi dậy. Ta đi rửa sạch một chút, người ở chỗ này chờ ta. Minh Vương cũng không nghĩ cùng nàng tách ra. Theo lời trong phòng chờ, Nhục Viên Tử chợt thấy Hà Nhã ra tới. Cẩn thận nhìn lên, thấy nàng xiêm y thượng đều là vết máu. Tâm hô không ổn, vội đánh tới nước trong hầu hạ nàng rửa sạch. Hà Nhã nói, lần trước Gỗ Môn Tuyết nói có cái cầm máu phương thuốc. Người đi thỉnh nàng lại đây một chuyến. Nhục Viên Tử thấy nàng máu chảy không ngừng, cũng không rảnh lo Minh Vương tại đây. Vội vàng thỉnh Gỗ Môn Tuyết lại đây. Gỗ Môn Tuyết nửa mộng nửa tỉnh chi gian bị người đánh thức. Nghe nói Tư Mã Nhã tìm nàng tất nhiên là lắp bắp kinh hãi. Nhưng Tư Mã Nhã là đại đế sủng ái nhất nữ nhân. Tư Mã Nhã không dám chậm trễ. Lập tức bắt đầu mặc chuẩn bị đi gặp Tư Mã Nhã. Không ngờ Tư Mã Nhã đột nhiên xông vào Gỗ Môn Tuyết. Cho rằng Tư Mã Nhã nhu cầu cấp bách bí phương. Vội dậy người ấn phương thuốc phối dược. Tư Mã Nhã lại đè lại nàng, ý bảo người đều lui ra. Lúc này Gỗ Môn Tuyết mới phát giác Tư Mã Nhã cả người đều sạch sẽ nhanh nhẹn. Hướng ghế trên một tòa, đảo như là muốn nói khác lời nói. Gỗ Môn Tuyết nghe Tư Mã Nhã nói xong không cấm có chút giật mình. Lại nhịn không được tim đập, hai má nóng lên. Nàng tuy ái mộ Minh Vương, cũng không sợ người khác biết. Nhưng Tư Mã Nhã công khai kêu nàng đi thị tẩm thật ra ngoài ý muốn, Gỗ Môn Tuyết đều không phải là không có đầu óc, tâm thần kích động lúc sau thực mau nghĩ đến hai cái điểm đáng ngờ. Một là Tư Mã Nhã như thế nào cho phép nữ nhân khác chia sẻ Minh Vương. Nhị là Tư Mã Nhã có phải hay không sẽ có khác không thể cho ai biết mục đích. Tư Mã Nhã cười cười. Kỳ thật ta thực để ý, bất quá ngươi đại khái không biết. Ta kỳ thật cũng không thể sinh dục, cùng với sớm muộn gì có nữ nhân khác, còn không bằng sớm tuyển một cái thích hợp. Huống hồ, đại đế cũng thực thích ngươi. Gỗ Môn Tuyết trái tim áy náy mà nhảy. Tư Mã Nhã lại nói. Chẳng lẽ ta sẽ ngốc đến đem đại đế ra bên ngoài đầy? Gỗ Môn Tuyết lúc này mới đánh mất nghi vấn. Tư Mã Nhã thấy nàng buông lỏng, tiến lên đem nàng mặc tốt áo ngoài cởi bỏ. Đem chính mình trên vai áo choàng cởi xuống cấp Gỗ Môn Tuyết phủ thêm. Khen, quả nhiên là thảo nguyên minh châu. Gỗ Môn Tuyết không thắng thẹn thùng. Thuận theo đi theo Tư Mã Nhã đi trước lều lớn. Tới rồi cửa, Hà Nhã dừng lại hướng Gỗ Môn Tuyết gật gật đầu. Này một đường không dài cũng không ngắn. Nếu nói Gỗ Môn Tuyết mới vừa đi theo Tư Mã Nhã đi thời điểm còn có chút xúc động. Lúc này lại lặp lại tự hỏi quá. Nếu Tư Mã Nhã không thể sinh dục, nếu chính mình có thể vì đại đế sinh hạ một đứa con, chẳng phải là có thể lưu tại đại đế bên người. Nhục Viên Tử sai người đi thỉnh Gỗ Môn Tuyết khi phát hiện Tư Mã Nhã không thấy. Còn nói Tư Mã Nhã đi gặp Minh Vương đi, không nghĩ lại thấy Gỗ Môn Tuyết khoác Tư Mã Nhã áo choàng trực tiếp vào lều lớn, đang định ngăn trở. Gỗ Môn Tuyết, đột nhiên bị người ngăn lại. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tư Mã Nhã. Nhục Viên Tử sốt ruột nói. A tỷ, đại đế ở bên trong nghỉ ngơi. Gỗ Môn Tuyết đi vào. Hết chương.